Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 11099, cầu tiên. Gác sách, còm có người nói chỗ ngồi này tiên sơn có tiên nhân. Linh Ngọc ở Hoài Tố trong thân thể, đã đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều người. Nàng một đứa bé, không có người thân, không có tiền bạc, không biết phí bao nhiêu khí lực, mới đi đến nơi đây. Nàng không biết lần này nghênh đón nàng có phải hay không công dã tràng. Mấy năm này, nàng đã thói quen thất vọng, này truyền lưu có tiên nhân địa phương, đại bộ phận đều là khiên cưỡng gán ghép, kỳ thực cũng không có gì tiên nhân. Bất quá, đang không có nghiệm chứng trước, coi như có a, nàng ở chân núi quỳ xuống, một bước một gõ, lấy lớn nhất thành kính, chậm rãi đi tới. Với phàm nhân mà nói, gặp tiên chính là chỗ này sao khó. Tiền tài, quyền thế, mấy thứ này các tiên nhân căn bản không quan tâm, bọn họ tất cả chỉ có một lời nhiệt tình. Cho nên, gặp phải tiên nhân, bọn họ chỉ có thể dùng mình nhiệt tình, cảm động thượng tiên. Lúc này Hoài Tố, bất quá 12 tuổi, núi này không cao, địa thế lại hiểm, đến giữa sườn núi, Hoài Tố cũng đã dập đầu bể đầu gối cũng sưng kỳ cục. Vì hôm nay, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thật dày dược thảo đảo thành nước, khóa lại trên đầu gối. Cái chán cũng bọc lại. Theo lý thuyết, làm thể hiện tại lòng thành của mình, coi như dập đầu bể đầu, cũng có thể cắn răng trông đỡ xuống phía dưới chỉ có. Bất quá, Hoài Tố không được nghĩ như vậy, nếu như nàng không được chính mình tiến hành cứu trị cùng bảo vệ nói, e rằng quỳ hết một ngọn núi này, thân thể liền suy sụp. Trong ngọn núi này đến cùng có hay không tiên nhân, ai cũng không biết, e rằng căn bản cũng không có. Nói vậy, nàng khí lực ở đâu ra tiếp tục tìm xuống phía dưới huống, của nàng quỳ lại, cho tới bây giờ đều không bớt trừ, tin tưởng tiên nhân nhất định có thể nhìn ra của nàng thành tâm. Đỉnh núi đến, nàng thở ra một hơi thật dài, gắng gượng ngất xỉu thân thể. Hướng cái kia có người nói ở tiên nhân sơn động đi tới. Nếu có tiên nhân nói, chắc là ở chỗ đó a, coi như không có tiên nhân, nàng cũng phải trước tiên tìm một nơi cư trú. Đầu gối đã sưng kỳ cục. Cái chán đầy vết thương, mất máu quá nhiều, làm nàng có chút ngất xỉu. Ở như vậy dã ngoại, nếu như nàng ngay tại chỗ té xỉu, là vấn đề rất nguy hiểm. Trong sơn động hoàn toàn không có tiên nhân vết tích, Hoài Tố thất vọng vô cùng, lại là một lần không công. Nàng khôi phục rất nhanh qua đây, lên tinh thần, dọn dẹp ra một cái góc nghỉ ngơi. Uống nước, ăn tươi một cái tạp mặt bánh màn thầu. Hoài Tố tựa ở trên thạch bích ngủ mất. Không biết quá lâu dài, trong mơ mơ màng màng, nàng dường như cảm giác được hỏa quang. Hoài Tố từ trong mộng thức tỉnh, lại xem đến một trương phóng lớn khuôn mặt. A, một tiếng kêu đi ra, gương mặt này, đầy khanh khanh hoa hoa vết thương, xấu xí được dọa người. Câm miệng, một bạt tai đánh tới trên mặt của nàng, thanh âm khàn khàn. Hoài Tố ngã một bên, gương mặt đau dữ dội, ngươi là ai tại sao lại ở bản tỏa trong động phủ? Bổn tọa động phủ Hoài Tố mơ mơ hồ hồ, nàng lúc tới. Trong sơn động không có một người a, hơn nữa, cũng không có cái gì bài biển, vừa nhìn sẽ không có chủ nhân. Làm sao sẽ biến thành người khác động phủ bất quá, nàng nghe được động phủ hai chữ. Bản năng hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có phải hay không nói rõ, người này là tu sĩ trải qua mấy năm tầm tiên cuộc đời, Hoài Tố đã không giống thì ra như vậy ngây thơ. Cho rằng tiên nhân chính là như vậy, tiên phong đạo cốt, nàng đã từng gặp được giống như nàng tầm tiên đồng đạo, có người nói với nàng, này tiên sư trong, ngoại trừ tu tiên, còn có tu ma, tu Phật. Tổng, lấy chồng không sai biệt lắm, có tốt mà cũng có xấu. Hoài Tố mà nói, nàng căn bản không quan tâm mới là tiên là ma, tốt hay xấu, chỉ cần thật là một tiên nhân, có thể dạy nàng tu luyện là được. Nhãn tình hình trước mắt, Hoài Tố rất nhanh đoán được. Mới có thể là trong truyền thuyết ma tu, bởi vì có đồng đạo nói với nàng, chính đạo tu sĩ, bình thường sẽ không như vậy táo bạo, dù cho không thích, cũng chỉ là phẩy tay áo bỏ đi. Đi nhiều địa phương như vậy, rốt cục gặp phải một cái tu sĩ, mặc kệ mình nghĩ như thế nào, phải bắt lại cái này nhân loại. Hoài Tố thật nhanh suy tư, lập tức quỳ xuống đất nằm xuống tới. Tiên sư thứ lỗi, nhỏ không biết nơi này là tiên sư động phủ, như có mạo phạm chỗ. Xin trả mời tiên sư tha thứ. cái này xấu vô cùng. Tu sĩ âm u mà nhìn chằm chằm nàng, một lát không nói gì. Hoài Tố cúi đầu, đè xuống tâm tình kích động, nỗ lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một ít. Cái này cái tu sĩ, chắc là mới vừa đến nơi đây. Nàng trước một đường quỳ lại đi lên, cái sơn động này vẫn là trống không, căn bản không giống như có chủ nhân. Hơn nữa, này đồng đạo nói, tiên sư động phủ, giống như là không cho tới gần. Mặc kệ mới là đến đây lúc nào, lại là lai lịch gì, Hoài Tố mà nói, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là có thể hay không đả động vị này tiên sư, lưu nàng lại. Cút ra ngoài, người nọ rốt cục lên tiếng, là, nghe ra mới không nhịn được giọng nói, Hoài Tố cẩn thận đứng lên, cúi đầu rời khỏi sơn động. Nàng lui ra ngoài sau, cái động khẩu phát sinh một hồi tia sáng, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang cháo, đem cái động khẩu bao trùm ở, Hoài Tố trợn to mắt, tiên thuật, quả nhiên là tiên thuật. Nàng vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy tiên thuật, những truyền thuyết kia không phải gạt nhân. Nàng kiên định quyết tâm của mình, ở chung quanh đi dạo, tìm được một cái động đá nhỏ. Cái hang đá nhỏ này, chỉ là vách núi lõm đi vào một cái ổ, miễn cưỡng có thể đỡ một chút gió. Ở bên cạnh đi dạo, Hoài Tố nhặt chút khô héo cành cây, ở bên cạnh nhóm lửa, lấy ngăn cản có thể dã thú. Một đêm này, nàng cứ như vậy vượt đi qua. Tiên sư sớm, sáng sớm, người nọ từ trong sơn động đi ra, lập tức nghe được sức sống 10 phần thanh âm. Vừa quay đầu, chứng kiến Hoài Tố liền đứng ở một bên, nụ cười khả cúc, thái độ cung kính. Ngày hôm qua nhìn thấy nàng lúc, sắc trời hôn ám, không có lưu ý hình dạng của nàng. Lúc này trời sáng choang, mới phát hiện Hoài Tố so với hắn cho là còn muốn nhỏ. 12 tuổi Hoài Tố, vóc người cũng không cao. Đi qua 4 năm, nàng lưu lạc qua rất nhiều nơi, ăn rất nhiều khổ. Không có đầy đủ dinh dưỡng, làm sao có thể dáng dấp cao nàng người mặc cũ nát xiêm y. Nhưng xử lý rất sạch sẽ, tóc cũng thật chỉnh tề bó buộc cùng một chỗ, lộ ra một tấm xanh sao vàng vọt, nhưng coi như thanh tú khuôn mặt. Nhìn ngược lại cũng thuận mắt. Hoài Tố lúc này thầm giật mình, ngày hôm qua không ngừng mới không thấy rõ, nàng cũng không thấy rõ. Tưởng tiên sư, nguyên lai là một tiên tử, không sai, khuôn mặt này xấu xí, thanh âm như quát nổi tu sĩ. Lại là một nữ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mặc lấy bụi bẩn trường bào, tóc oản thành một cái búi tóc, khuôn mặt xấu xí, thanh âm khàn khàn, cho dù ai đều không nhận ra, cái này sẽ là một cô gái. Hoài Tố cẩn thận thu bắt đầu kinh ngạc của mình, không cho nàng nhìn ra. Nàng lưu lạc lâu như vậy, sớm liền học được phỏng đoán lòng người. Phàm là nữ tử, coi như không thèm để ý dung mạo, cũng sẽ không hy vọng chính mình xấu xí lậu. Nếu quả thật có chỗ thiếu hụt, nhất định sẽ cực lực che lấp. Mà cái nữ tu, Hoài Tố nghiêng mắt nhìn qua đi liếc mắt, tinh tường chứng kiến, bên ngoài lật huyết nhục, rõ ràng là vết thương. Nàng chẳng những không được che, còn cứ như vậy dường dưng mà lộ ở bên ngoài, khẳng định tâm lý có chuyện. Đừng xem nàng biểu hiện ra ngoài không để bụng, nếu như bị người nhắc nhở, nhất định sẽ nộ càng thêm nộ. Cho nên, Hoài Tố cực lực để cho mình quên trên mặt nàng vết thương, giả trang cái gì cũng không thấy được. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Nữ tử nhíu mày lại. Hoài Tố nói, tiểu nhân là tới cầu tiên. Cầu tiên, nữ tử cười lạnh một tiếng, có cái gì tốt cầu? Người cho rằng hay là tiên nhân phong cảnh tễ tháng. Hoài Tố cúi đầu không nói lời nào, nữ tử lười cùng nàng nhiều lời, liền muốn xoay người trở về nhà. Hoài Tố vội hỏi, tiên sư, chào ngài cơm ăn sao có cần hay không tiểu nhân đi trích chút trái cây rừng. Nàng đến cùng vẫn là không có gọi tiên tử, luôn cảm thấy lúc này đổi giọng. Biết biến khéo thành vụng, nữ tử đáp cũng không đáp, quan tâm chính mình vào sơn động. Hoài Tố đứng một lúc, không thấy nàng đi ra, liền rời đi. Nàng đi trong núi Tiểu Khê lấy chút nước trong, lại trích chút trái cây rừng. Ngẫm lại, hái chút cỏ dại trở thành một cái ổ, phóng tới trong suối. Nàng ngồi thủ hơn nửa canh giờ, rốt cục mò được một đuôi ngư. Một lần nữa làm ổ đặt ở hố đá trong, Hoài Tố dẫn theo con cá kia, ôm hoa quả tươi, trở lại trước sơn động. Nàng kia trở ra, liền chứng kiến cửa động trên tảng đá bày đặt mấy thứ đồ. Một cái đựng nước ống trúc, một đuôi dùng hà diệp bao lấy cá chấm cỏ, còn có mấy viên mới mẻ trái cây rừng. Nàng chỉ liếc một cái, liền tự mình ra ngoài mua thức ăn, về hang núi tu luyện. Hoài Tố không có nổi giận. Ngày thứ hai, nàng như cũ chứng kiến ba món đồ, bất quá ngư cùng trái cây rừng chủng loại đổi. Như vậy ba ngày, nàng kia rốt cục cầm lấy ống trúc. Ngày thứ tư, nàng kêu qua Hoài Tố, đi chân núi giúp ta mua chút thức ăn, sau đó chuyển một chuỗi tiền qua đây. Hoài Tố đại hỉ, là, nhỏ lập tức đi, cố gắng của nàng không có uổng phí. Tiên sư lẻ loi một mình, cần người xử lý tục vụ, nàng làm tốt lắm, chịu đựng được khảo nghiệm là có thể vào tiên sư nhãn. Chạy đến trấn trên, mua chút lương thực thịt rau, nàng cõng giỏ làm bằng trúc, leo đến đỉnh núi lúc, đã mồ hôi đầm đìa. Tiên sư, Hoài Tố kêu một tiếng, không có được đáp lại, liền đem giỏ làm bằng trúc tháo xuống, đặt ở cái động khẩu. Đến tối, nàng kia xuất sơn động, đem giỏ làm bằng trúc bàn hồi đi. Sáng sớm, Hoài Tố như cũ múc nước, trích trái cây rừng, mặc kệ mới có cần hay không, nàng muốn cho tiên sư chứng kiến thành ý của nàng. Nàng kia lần nữa chứng kiến đặt ở cửa động ống trúc cùng trái cây rừng, rõ ràng ngẩn người một chút. Nàng xem hướng cái kia thạch ổ, Hoài Tố ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm cái cành trúc, trên mặt đất viết cái gì. Nàng đi tới, thấy lên chữ, một hồi nữa, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chữ này là tức, ngũ cốc hoa màu sở xanh vì khí, chính là tục khí, khí là tiên thiên khí, cũng là tu luyện khí. Hoài Tố ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên kinh hỉ, một lúc lâu mới biết được dập đầu hạ bái. Tạ tiền bối giáo dục ân, nữ tử không có đáp lại, về hang núi. Một ngày trôi qua, nữ tử bắt đầu sử dụng nàng đem ra đồ ăn nước uống, cũng bắt đầu nói chuyện với nàng. Hoài Tố đem quyển sách kia rất khá, quyển kia làm hại Đan Tiêu xem cả nhà bị giết sách, nàng ôm phức tạp tâm tình, từng chữ cân nhắc. Nhưng nàng bản thân ký hiệu được chữ không nhiều lắm, chữ phía trên lại cùng bình thường sử dụng chữ bất đồng, ít nhận được vài cái. Từ nữ tử bắt đầu nói chuyện cùng nàng, Hoài Tố chậm rãi từ nàng ấy trong, từng bước mà nhận ra rất nhiều chữ. Quyển sách kia, nàng mà nói vẫn là dường như thiên thư, nhưng nhận được chữ càng ngày càng nhiều, có thể tính toán ra ý tứ cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục có một ngày, cô gái kia nói, người tiến đến ở A, Hoài Tố rốt cục thành công tiến nhập tiên nhân động phủ, mặc dù chỉ là làm một nho nhỏ tạp dịch. Nàng thanh thản ổn định mà làm lên tạp dịch, hầu hạ vị này tiên sư. Đan Tiêu xem đã từng huyết cừu, dường như không hề để tâm. Nhưng nàng chưa từng có quên, thường xuyên ngủ thẳng nửa đêm thức dậy, phảng phất chứng kiến sư phụ cùng sư tỷ mặt của. Cơ Thiên Lỗi, nàng ở trong lòng mặc niệm tên này. Đây là lừa gạt nghi ngờ đan sư tỷ người, cũng là Đan Tiêu xem diệt môn cửu nhân. Nàng phải vững vàng nhớ kỹ tên này, một ngày nào đó, làm cho hắn ở thủ hạ mình muốn sống không được, cầu chết không được có thể. Nho nhỏ này sơn động, bị Hoài Tố xử lý càng ngày càng giống một tòa động phủ. Nàng dường như đem tất cả tâm tư, đều đặt ở hầu hạ tiên sư mặt trên. Tiên sư ở lúc tu luyện, nàng thức thời không đi quấy rối. Mình tới bên ngoài đọc thuộc lòng trên quyển sách kia viết tiên quyết. Sơn động bên cạnh, nàng khai ra vài mẫu ruộng rau, trồng rất nhiều rau xanh. Từ cấy ghép tới một ít cây ăn quả nhỏ, chờ thêm mấy năm là có thể phụ cận ăn trái cây. Nàng kia nàng càng ngày càng thỏa mãn, thỉnh thoảng cũng sẽ nói với nàng nói tu luyện sự tình, thậm chí còn thụ nàng nhất thiên khẩu quyết. Nàng nói, ngươi là đạo môn xuất thân, vậy cứ tiếp tục bối đạo kinh A. Muốn nhập đạo, nhất hảo chính mình quán tưởng đi ra. Bản này khẩu quyết, lúc không có chuyện gì làm dùng để điều tức, sẽ làm ngươi nhập đạo thuận lợi rất nhiều. Hoài Tố cung cung kính kính ứng với, mỗi ngày làm xong tục vụ, liền bắt đầu đọc thuộc lòng trước đây đã học qua đạo kinh. Hoàn hảo sư phụ nghiêm khắc, trước đây buộc nàng bối không ít đạo kinh, mấy năm qua này, nàng mỗi khi tâm không được tĩnh thời điểm, liền bối đạo kinh, cho mình khuyến khích. Cho nên này đạo kinh hầu như đều nhớ. Đọc thuộc lòng đạo kinh, điều tức, hơn nửa năm trôi qua, nàng rốt cục cảm nhận được quán tưởng cảnh giới là chuyện gì xảy ra. Nàng kia cả kinh, chỉ có nửa năm, người sẽ quán tưởng, ngẫm lại nói, cũng, người vốn là đạo môn xuất thân, trụ cột tốt. Kế tiếp người từ từ điều tức A, các loại khí cảm không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tu luyện. Là, tạ ơn tiên sư giáo dục ân. Nữ tử nhìn trước mắt sùng nhục bất kinh Hoài Tố, chưa phát giác ra có chút cảm thán. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về sư môn, làm cho sư phụ thu ngươi làm đồ đệ. Bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thế nào Hoài Tố không dám hỏi ra miệng, trong lòng có đoán muốn. Cùng cô gái này ở hơn nửa năm, nàng đoán được lại vừa có thể cũng có cái gì không muốn người biết chuyện cũ. Nguyên tưởng rằng nàng là ma tu, cùng nhau sinh sống lâu như thế, Hoài Tố lại phát hiện, ngoại trừ nàng hình đáng sợ chút, cũng không có gì giống như ma tu địa phương. Thỉnh thoảng đánh tới pháp thuật, quang mang thanh chánh, cũng không có cái gì tàn bạo cư. Hoài Tố muốn, nàng chắc là chính kinh tiên môn xuất thân a, chỉ là không biết gặp phải chuyện gì, biến thành cái bộ dáng này. Nghe, dường như phản bội xuất sư môn, thời gian như nước chảy, bất chi bất giác, Hoài Tố cùng cô gái này ở chỗ này ở 2 năm. Nàng rốt cục nhập đạo, thời gian 2 năm, tu luyện tới luyện khí tầng 2. Cũng rốt cuộc biết, tu vi của cô gái này kỳ thực cũng không cao, luyện khí thập tầng, còn không có trúc cơ. Bất quá, trong lòng nàng cảm kích, mặc kệ cô gái này có phải hay không cao thủ, nàng có thể nhập đạo, đều phải tạ ơn nàng. Không nên không được. Trong sơn động truyền đến nữ tử giận dữ thanh âm, sau đó có vật gì bị ném phá. Hoài Tố do dự một chút, không có đi vào. Một hồi nữa, bên trong truyền đến thật thấp tiếng khóc. Hoài Tố trên mặt xuất hiện động dung sắc, nàng biết, cô gái này muốn trở về báo thù, nhưng nàng không có thể trúc cơ, chính là muốn báo thù cũng không môn. Chưa xong còn tiếp, 1110, từ biệt ở tòa này cô sơn trên ở 2 năm, nàng kia mang nàng ly khai. Hoài Tố rốt cuộc biết tên của nàng, Lưu Liễn, một cái nghe rất bình thường tên. Hoài Tố theo nàng, đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người. Không có gặp tiên trước, luôn cảm thấy bước trên tiên lộ vô cùng gian nan. Đi qua Lưu Liễn tiến nhập thế giới này, Hoài Tố mới phát hiện, thì ra trở thành tu sĩ, căn bản không phải đáng giá gì khoe chuyện. Trên đời này, cùng với nàng một dạng tu sĩ thiên thiên vạn, luyện khí kỳ chỉ là tu luyện giai đoạn thứ nhất, thực lực thấp, nằm ở tu tiên giới tầng thấp nhất. Nàng từng bước trở nên lão luyện, học được tự mình tu luyện. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Phiến diện xa thành nhỏ trong lòng đất phường thị, Hoài Tố ở trên sạp nhỏ lục soát khả năng thứ hữu dụng. Một năm qua này, nàng theo Lưu Liễn đi rất nhiều nơi, dáng dấp cùng 3 năm trước đây so sánh với, lớn đại biến dạng. Lưu Liễn tuy là nghèo túng, nhưng nàng dù sao cũng là một tu sĩ, theo nàng về sau, Hoài Tố ít nhất có thể đủ cam đoan ấm no. Có ăn uống cam đoan, vóc người của nàng thật nhanh quất cao, 15 tuổi, đã cùng phổ thông cô nương không giống. Khuôn mặt không hề xanh xao vàng vọt, hiển lộ ra nguyên bản tuấn tú tú lệ. Lưu Liễn thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng đờ ra, tựa hồ gương mặt này nhắc nhở nàng cái gì. Hoài Tố tâm tư nhạy cảm, biết Lưu Liễn tâm tư. Nàng dung mạo hủy, mỗi hồi chứng kiến dung mạo xinh đẹp cô nương, nhịn không được biết bắt đầu lòng ghen tị. Trước đây, Hoài Tố ở trong mắt nàng, chỉ là một còn không có trưởng thành tiểu cô nương, xanh xao vàng vọt, không có xinh đẹp đáng nói. Theo Hoài Tố số tuổi phát triển, dung mạo bắt đầu thuế biến, hai người mỗi ngày ở chung, Lưu Liễn rất khó không chú ý đến. Hoài Tố bắt đầu làm nam trang trang phục, nếu nữ trang biết kích thích đến Lưu Liễn, vậy thì ăn mặc nam nhân, lại nói, thế đạo này. Bất kể nói thế nào, còn là nam nhân thuận tiện chút. Ngồi xổm sạp nhỏ trước tìm kiếm tạp hóa Hoài Tố, cùng lưu lạc giang hồ tiểu tử không khác nhau gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng người mặc rửa đến xám trắng đoàn bào, tóc tùy tiện oản đứng lên, cố ý để cho mình có vẻ hơi mất trật tự. Chính là bởi vì như vậy mất trật tự, không có ai hoài nghi của nàng giới tính. Lão bản Lưu dưới mí mắt, lười biếng nói, 3 khối linh thạch, ánh mắt hắn lưu loát rất, tiểu tử này vừa nhìn liền không phải là cái gì người có tiền. Phỏng đoán không làm được làm ăn lớn, bất quá, có thể làm khoản bán lẻ cũng không tệ, giống như hắn như vậy mở sạp nhỏ. Mấy tháng cũng chưa chắc có thể gặp được một cọc làm ăn lớn. 3 khối linh thạch, Hoài Tố kêu, đây cũng quá đắt, lại không được là thứ tốt gì. Lão bản nhẹ rên một tiếng, phất tay một cái, ai nói không được là đồ tốt cái này, mới thổ trải qua, tuy là không phải là cái gì cao thâm công pháp. Có ở đề giai trong công pháp, cũng xem là tốt. 3 khối linh thạch, cũng chính là một ghi chép giá cả, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lão bản, 3 khối linh thạch quá đắt, hàng một khối A. Mới thổ trải qua, có rất nhiều. Cũng chính là hàng thông thường. Cái nào mua không được A ta đi mua nhà khác cũng giống vậy. Không nên, ba khối linh thạch đã rất thấp. Người chém một cái chém liền một khối, ta ăn cái gì? Ta đây lại thiếp ngươi điểm ngươi xem, ta đây liền hai tử tằm, lại nuôi hai tháng, là có thể phun tơ, tối thiểu có thể giảm nửa khối linh thạch. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Hoài Tố lấy hai khối linh thạch lại thêm hai tử tằm giá cả, mua được quyển kia mới thổ trải qua. Nhiều năm về sau, nàng trở thành nhân giới đứng đầu tu sĩ, nhiều hơn nữa linh thạch, ở trong mắt nàng cùng bùn đất không có gì khác nhau, nhưng mà lúc này đây nàng, là một khối linh thạch, có thể mài sạp nhỏ phiến chặt buổi sáng giá cả. Hai khối linh thạch, nàng cần thải thật nhiều thảo dược, mới có thể đổi lại đây. Trở về, bước vào khách viện gian phòng đơn sơ, truyền đến Lưu Liễn Thanh âm khàn khàn. Tiền bối, Hoài Tố cung cung kính kính cúi đầu hành lễ. Lưu Liễn sau lại nói cho nàng biết, nếu nàng đã nhập đạo, mình cũng là tu sĩ, sẽ không tốt kêu nữa nàng tiên sư. Hoài Tố vốn định gọi sư phụ nàng, Lưu Liễn lại nói, chính mình không có tư cách thu đồ đệ, nàng nguyện ý liền hô một tiếng tiền bối tốt. Buổi tối ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài, người giúp ta bản sao sách. Nghe được câu này, Hoài Tố mừng thầm trong lòng, là, vãn bối biết, nàng liền luyện khí ba tầng cũng chưa tới. Danh phù kỳ thật đê giai tiểu tu sĩ, mà Lưu Liễn, mặc dù đang cao giai tu sĩ trong mắt, hai người bọn họ không có rõ ràng, nhưng ở tiểu tu sĩ trong mắt, Lưu Liễn cũng là thứ thiệt tiền bối. Hoài Tố muốn mua một quyển sách không dễ dàng, muốn thải rất nhiều thuốc, mới có thể đổi mấy khối linh thạch, mua quyển sách trước. Mỗi mua một quyển sách, nàng biết từ đầu tới đuôi, đọc thuộc lòng được một chữ không sai, thẳng đến đọc lầu lòng. Mà Lưu Liễn mà nói, nàng lấy được sách, so với Hoài Tố mua, mới thổ trải qua, cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể cho nàng chép sách, là Hoài Tố cầu đều không cầu được chuyện thật tệ. Bởi vì cho nàng chép sách, chính mình là có thể đem nội dung nhớ xuống. Vào đêm, Lưu Liễn ly khai, không biết đi nơi nào. Hoài Tố ở Nguyệt Quang Thạch dưới, tĩnh tâm sao đứng lên. Quyển sách này, cũng không biết Lưu Liễn từ nơi này mượn tới, mặt trên vẽ cổ quái quái phủ văn. Giống như vậy sách, coi như tu sĩ ký ức cho dù tốt, cũng không cách nào ở ngắn hạn thuộc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tố sao rất tỉ mỉ, mỗi cái phủ văn tổ hợp, nàng biết cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, hóa giải không có lầm sau, mới có thể chép được trên trang sách. Bóng đêm tĩnh mịch, dưới đèn ngồi một cái nhỏ gầy thân ảnh, lẳng lặng sao chép lấy. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, Hoài Tố lăn khỏi chỗ. Né qua một bên, nàng trước kia ngồi vị trí, đóng một viên phi đao. Tay chân cố gắng lanh lẹ có người phá cửa sổ mà vào, một kiếm vung tới. Hoài Tố thuận tay cầm ghế một đỡ, bên cạnh ghế bị lột bỏ. Thanh kia sáng lấp lóa kiếm, chỉ lát nữa là phải đâm tới trên người của nàng. Gì, ngươi là ai? Người nọ dừng lại, mũi kiếm đã đâm rách xiêm y của nàng, tiền huyết chảy ra. Hoài Tố nhịn xuống đau đớn. Ngẩng đầu lên, nàng chỉ có luyện khí tầng 2, mới cũng là luyện khí thập tầng, chênh lệch quá lớn. Tiền bối tha mạng, nàng mắt lộ hoang mang, ta chỉ là một công nhân lao động giản đơn. Công nhân lao động giản đơn, Phương Long mi nâng, tựa hồ đang hoài nghi lời của nàng. Đó là một tướng mạo thanh lệ thiếu nữ, lấy Hoài Tố kinh nghiệm, coi như nàng bởi vì công pháp chú nhan, cũng sẽ không vượt lên trước 30 tuổi, bởi vì nàng trên người. Có thanh niên nhân đặc hữu lướt nhẹ. Hồi tưởng mới xuất kiếm tư thế, Hoài Tố trong lòng trầm xuống. Người này sử kiếm đối thủ pháp, cùng Lưu Liễn rất giống. Điện quang thạch hỏa, Hoài Tố đã đoán ra chân tướng câu chuyện. Lưu Liễn đêm nay cũng không phải thật có việc, mà là có ý định để cho nàng trở thành mình thế thân ở lại chỗ này. Mà người thiếu nữ này, 8/10 là Lưu Liễn cửu nhân, cùng nàng đồng xuất một môn cửu nhân. Hoài Tố tâm chậm rãi chìm xuống, nàng biết, chính mình thiếu Lưu Liễn rất lớn ân tình, nếu như không phải Lưu Liễn, nàng không thể bước trên tiên lộ, cũng không khả năng trở thành phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tiên sư. Thế nhưng, ở chung 3 năm, nàng tuy là tâm có sở cầu, Lưu Liễn nhưng xưa nay tận tâm tận lực, lẽ nào nàng làm được trình độ như vậy, cũng không thể đổi Lưu Liễn nửa điểm thật tình sao cần thời điểm. cứ làm như vậy giòn mà đưa nàng bỏ qua. Vẻn vẹn chỉ là dùng để kéo dài thời gian mạng của nàng ở Lưu Liễn trong mắt. Cứ như vậy không bao nhiêu tiền không được, nàng không nên oán. Lưu Liễn cho nàng rất nhiều, ngày hôm nay đã dùng mệnh còn. Về sau sẽ không thiếu nhân tình của nàng. Như vậy, cũng tốt. Hoài Tố đè xuống trong lòng mơ hồ đau nhức ý, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình. Cố giữ vững chấn định đáp. Trước, tiền bối, ta chỉ là vị khách nhân lâm thời mướn tới công nhân lao động giản đơn, trong khoảng thời gian này hầu hạ nàng. Phải, thiếu nữ hoài nghi nhìn nàng. Hoài Tố liều mạng gật đầu, để cho mình biểu hiện ra vừa đúng hoang mang. Nói như vậy, thiếu nữ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có ám khí phá cửa mà vào. A, thiếu nữ đã né tránh, nhưng không có hiện lên, trên cánh tay trong cân nhắc châm. Châm mảnh nhỏ như lông trâu, vừa vào thể sẽ tùy huyết dịch hướng trái tim đi. Thiếu nữ sợ đến buông tay, vội vàng chỉ một cái vỗ nơi cánh tay huyệt đạo trên. Ngăn cản huyết khí vận hành, Hoài Tố thừa lúc này, thật nhanh trốn được phía sau đi. Phòng ngoài truyền tới một tiếng hừ lạnh, ăn mặc áo bào cho thân ảnh lướt vào trong phòng, kiếm quang lóe ra. Lưu Liễn, thiếu nữ kêu to lên, người thật là âm hiểm. Lưu Liễn căn bản không được nói chuyện với nàng, hai người quấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ không có cơ hội nhặt về kiếm, chỉ có thể lấy pháp thuật chiến đấu, mà Lưu Liễn cũng là tùy thời mà phát động, chiếm đủ tiên cơ. Chỉ một lúc sau, thiếu nữ kêu thảm một tiếng, bị nàng chạm lật trên mặt đất. Lưu Liễn, chứng kiến sáng lấp lóa thân kiếm, thiếu nữ sợ hãi hô. Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta tốt xấu là đồng môn, đừng giết ta. Lưu Liễn trong mắt lóe lên một tia hận ý, đồng môn ngươi còn nhớ rõ chúng ta là đồng môn bây giờ nói cái này, quá muộn. Nàng giơ lên kiếm, một kiếm chém rụng, huyết quang văng khắp nơi. Hoài Tố không phải lần thứ nhất chứng kiến sát nhân, nhưng là lần đầu tiên cách gần như vậy. Nàng thấy thiếu nữ trên mặt không cam lòng biểu tình, con mắt trừng lớn, cũng đã mất đi quang thải. Lưu Liễn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, ngồi xổm người xuống ở trên người cô gái sờ sờ, lấy đi của nàng linh khí cùng túi càn khôn, đẩy cửa đi ra ngoài. Hoài Tố ngơ ngác quỳ ngồi dưới đất, nửa ngày không nhúc nhích. Một lúc lâu, Lưu Liễn từ bên ngoài trở về, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không muốn lại theo ta, vậy thì đường ai nấy đi. Nói xong, đạp đi ra cửa. Hoài Tố ánh mắt động động, hít sâu một hơi, đứng lên, đi ra ngoài. Lưu Liễn liền đứng ở trong sân, thấy nàng đi ra, không nói được một lời, đi ra ngoài. Các nàng màn đêm buông xuống liền rời đi cái này phường thị. Từ Lưu Liễn thường thường sử xuất một ít mê hoặc thủ đoạn xem ra, Hoài Tố bao nhiêu minh bạch, có người ở truy tung. Nàng một câu nói cũng không nói, theo Lưu Liễn trằn trọc trốn chết. Có một số việc, mặc dù không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng không rõ. Hoài Tố biết, Lưu Liễn của nàng cảm giác rất phức tạp. Cùng lúc, làm bạn nàng 3 năm, coi như là chỉ tiểu cầu, cũng nhất định có cảm tình. Về phương diện khác, Lưu Liễn trong lòng phẫn uất, căn bản không nguyện ý tín nhiệm người nào. Đêm hôm đó, nếu như nàng không có tránh thoát, như vậy Lưu Liễn cũng sẽ không hổ thẹn. Mà Hoài Tố cũng không cảm thấy Lưu Liễn có cái gì không bắt nguồn từ mình, bởi vì nàng Lưu Liễn cũng không thể nói rõ cảm tình bao sâu. Nàng cảm kích Lưu Liễn dạy nàng tiên pháp, để cho nàng có cơ hội đi lên tiên lộ, nhưng ở Hoài Tố trong lòng, tối trọng yếu còn là mình huyết cừu. Nếu không phải là suy nghĩ đến chính mình chạy không khỏi, e rằng ngày đó nàng sẽ không theo Lưu Liễn đi. Có đôi khi nhớ tới, Hoài Tố đều sẽ cảm giác được nực cười. Nàng và Lưu Liễn, hai cái đồng dạng đầy cõi lòng cừu hận lại người ích kỷ, dĩ nhiên làm ra như vậy sống nương tựa lẫn nhau dáng vẻ. Không biết trốn bao lâu, các nàng từng bước bị người tìm được hành tung. Lưu Liễn thực lực không tệ, nhiều lần mang theo nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Rốt cục có một lần, các nàng bị trận vừa vặn. Đó là một dài một trương mặt tròn thiếu nữ, hơi có mấy phần ngây thơ, một chút cũng nhìn không ra, chính là nàng truy giết các nàng dài đến nửa năm lâu dài. Lại nói tiếp, thiếu nữ này cũng là bị bất đắc dĩ. Nàng nguyên bản bên người có mấy cái đồng môn, từng bước bị Lưu Liễn giết. Nếu như nàng không đem Lưu Liễn thi thể mang về, không còn cách nào hướng sư môn giao cho. Lưu Liễn, ngươi còn không thúc thủ chịu trói nếu như ngươi theo ta trở về tạ tội. Nói không chừng sư tổ hảo tâm, thưởng ngươi một toàn thây. Lưu Liễn cười lạnh, ngươi nếu như hiện tại tự sát, ta cũng thưởng ngươi một toàn thây. Mặt tròn thiếu nữ giận dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đến nước này, ngươi còn mạnh miệng nhìn ngươi bộ dáng này, bất nhân bất quỷ, sống có ý gì cũng không sợ ném sư phụ ngươi mặt của. Ha ha ha ha, Lưu Liễn cất tiếng cười to, các ngươi còn có gan nói sư phụ ta uống sư phụ ta máu, ăn sư phụ ta thịt, các ngươi mới có thể dài được như thế mập. Ta đây bất nhân bất quỷ bộ dạng, rốt cuộc là làm sao tới, lẽ nào ngươi không biết sao? Thiếu nữ cười lạnh nói, ngươi không cần ở trước mặt ta nói xong nghĩa tránh từ nghiêm, sư tổ nói, sư phụ ngươi ăn cây táo, rào cây sung, chết tiệt. Còn có, ngươi biến thành như vậy, là ngươi không nên cùng nghiêm sư huynh cạnh tranh, nếu như ngươi an phận, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lưu Liễn trong mắt lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý, quát lên một tiếng lớn. Đi chết đi, nhân tiềm lực có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Rõ ràng Lưu Liễn cả người là tổn thương, đã sầu hết đèn tắt, nàng đem hết toàn lực, cư nhiên thực sự đem thiếu nữ này chảm vô kiếm dưới. Nhưng, làm thiếu nữ này ngã xuống thời điểm, nàng cũng nhịn không được. Tiền bối, Hoài Tố nhào qua, đưa nàng ôm, Lưu Liễn sắc mặt xám xịt, cho thấy chống đỡ không bao lâu. Mặc dù các Hoài tâm tư, vào lúc này, Hoài Tố vẫn cảm thấy rất bi thống. Các nàng làm bạn hơn 3 năm, rốt cục vẫn phải muốn xa nhau. Hoài Tố, Lưu Liễn suy yếu kêu, ta ở chỗ này, Hoài Tố nắm tay nàng, sau khi ta chết, ngươi, lấy đi ta tất cả, đồ đạc, đem ta cùng nữ nhân này đốt thành cho, xa chạy cao bay, biết không, tiền bối, Lưu Liễn mặt xấu xí trên, nở nụ cười, nước mắt làm mất đi khóe mắt nàng chảy xuống. Đừng quá cảm kích ta, ngươi, cầm đồ của ta, phải giúp ta làm một chuyện. Hoài Tố liều mạng gật đầu, ta sẽ thay tiền bối báo thù. Lưu Liễn nụ cười mở rộng, ngươi chẳng những muốn báo thù cho ta, còn muốn thay sư phụ ta báo thù. Tốt, ta sớm biết, chính mình không sống, bao lâu, có chuyện, đều nhớ ở chỗ này. Lưu Liễn tay run run, từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh tơ lụa. Hoài Tố nắm tay nàng, tốt, ta biết. Ngươi, kỳ thực tốt, Lưu Liễn nói, tiên huyết không ngừng từ trong miệng nàng dũng mãnh tiến ra. Ta vẫn không có dạy ngươi chân chính tiên pháp, có thể ngươi chính là có thể. Có thể đi vào luyện khí tầng 2, ta túi càn khôn trong, có một quyển công pháp, ngươi. Dựa theo tu luyện, nhất định có thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Hoài Tố gật đầu, chỉ cần ta có năng lực, tiền bối thù, ta nhất định sẽ báo, coi như là muốn tiêu diệt bọn họ cả nhà. Lưu Liễn cười, máu tươi chảy được càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng hôi bại, cuối cùng nhắm lại hai mắt. Lúc còn sống Lưu Liễn, mang theo nhiều như vậy hận ý, sau khi chết đi, nàng lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tất cả cừu hận đều cách xa nàng đi. Hoài Tố đưa nàng cùng viên kia khuôn mặt thiếu nữ cùng nhau đốt thành tro, xử lý sạch sẽ hiện trường, mang theo đồ đạc của các nàng, xa chạy cao bay. Chưa xong còn tiếp, cách chương.